Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Dẫn hỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Muội muội, có thể hố lửa tuyệt đối nhảy không được. Hơn nữa tỷ tỷ ta đã thấy mình chẳng những không có dọa lui tiểu long nữ, ngược lại để cho tiểu long nữ có gả cho phu quân mình ý nghĩa. Tây thì buồn bực không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng đã rõ ràng nói, mình cuối cùng thành Chu Thiên Tử phi tử. Có thể, tiểu long nữ lại là một chút cũng không quan tâm. Yên tâm đi, tỷ tỷ, cái thù này ta vì ngươi báo. Bổn công chúa hận nhất chính là vô tình vô nghĩa nam tử. Quản ngươi cái gì Chu Thiên Tử vẫn là Chu Thiên Đế. Thấy Tây Thi cuống cuồng, tiểu long nữ còn lấy là Tây Thi là lo lắng, nàng liền cho một cái ngươi yên tâm ánh mắt. Ta, tám móng tướng quân, ngươi nói cho phụ vương, liền nói Chu Thiên Tử tới ta khẳng định sẽ thật tốt tác bồi. Nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Quay đầu, tiểu long nữ lại cho Bạch Tuột như vậy an bài. Cái này, công chúa, Bạch Tuột rất không biết làm sao. Có thể lại không biết nên khuyên như thế nào tiểu long nữ. Đi đi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Công chúa, cuối cùng Bạch Tuột lui xuống. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, còn như tiểu long nữ và Chu Thiên Tử bây giờ có thể phát sinh cái gì, vậy thì không phải là hắn có thể làm được chủ. Bên này, nhìn Bạch Tuột rời đi hình bóng, Tây Thi lâm vào sâu đậm buồn rầu bên trong. Công chúa, vậy Chu Thiên Tử, thật, tỷ tỷ, mặc dù ngươi là Chu Thiên Tử phi tử nhưng bây giờ đã đi trước ly núi tu đạo. Và hắn lại không liên quan, coi như trừng phạt hắn, Chu Thiên Tử vậy tuyệt sẽ không nghĩ tới là bởi vì là ngươi nguyên nhân. Tiểu long nữ trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thật giống như tìm được một người vô cùng hắn kích thích sự việc như vậy. Có thể coi là trừng phạt hắn, vậy không cần phải thành là phi tử của hắn phải không? Càng nói, Tây Thi trên trán hắc tuyến càng nhiều. Tỷ tỷ, liền là trở thành nàng phi tử mới phải chơi. Như vậy có thể để cho hắn hậu cung không người. Sau đó còn có thể... Hì hì, giờ khắc này, tiểu long nữ ác ma thuộc tính lộ ra không thể nghi ngờ. Khụ khụ khụ, thật ra thì còn có một việc. Chuyện gì? Thật ra thì cái đó lừa gạt tam thái tử tộc người chính là Chu Thiên Tử. Suy nghĩ một chút xem, hắn đã từng trực tiếp cự tuyệt ngươi. Tây Thi vì giữ được cơ huyền, đã hoàn toàn không đếm xỉa đến. Cái gì? Tộc người chính là Chu Thiên Tử. Bất ngờ, bất quá như vậy tốt hơn. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ngoặc kép, không nói Tây Thi bên này mình cho mình đào một cái hố. Rất nhiều vượt đào càng sâu dáng điệu. Nói sau hoàng thành bên này, mấy ngày chỉnh đốn, cơ huyền và thừa tướng rùa đội ngũ rốt cuộc lên đường. Lần này đi theo bề tôi chỉ có địch nhân kiệt cùng Bạch Khởi hai người. Còn như những thứ khác bề tôi chính là bị cơ huyền toàn bộ an bài. Ở mỗi người trong thành tu hành, tốt thật quen thuộc mới vừa lấy được những thứ tốt kia. Vì thế thừa tướng rùa hết sức không rõ ràng. Hắn cảm thấy 3 tháng sau Đông Hải có đại cơ duyên. Những thứ này bề tôi cùng nhau đi theo nói không chừng là có thể lấy được thuộc tại bổn mạng. Của mình pháp bảo, bệ hạ, ngài thật không mang theo những thứ khác bề tôi. Không mang, bọn họ định trước không có duyên. Cơ huyệt khoát tay, trong mắt tràn đầy xác định, ngay tại đã qua đêm. Hệ thống rốt cuộc lặng lẽ nói cho hắn, khối kia đen đá chính là đại danh đỉnh đỉnh phân bảo nham. Đây có thể cầm cơ huyền hoảng sợ không nhẹ, vì vậy liền đêm mang một đám thuộc hạ đem phân bảo nham rời đến hoàng cung dưới đất quốc khố bên. Trong, giả bên kia núi đã sớm trống trơn như vậy, giờ phút này, thừa tướng rùa để cho hắn mang một đám thuộc hạ đi Đông Hải tham dự phân bảo. Đây không phải là kéo con bê, liền ổ cũng bưng, bên kia nếu là còn có thể lại còn bảo bối xuất thế mới là lạ. Thôi, nếu thiên tử không muốn, lão thần cũng sẽ không khuyên giải. Thấy Cơ Huyền thái độ kiên quyết, thừa tướng rùa bề ngoài gật đầu, trên thực tế trong lòng chính là tối tăm thầm mắng một câu. Cái này Chu thiên tử thật sự là ích kỷ rất, rõ ràng có đại cơ duyên nhưng là không để cho thuộc hạ tham dự. Chẳng lẽ là sợ một đám thuộc hạ quá mạnh mẽ, mình bả khống không được. Long vương gia nói cái này đại Chu hoàng triều thần bí khó lường. Dưới mắt xem ra vậy không việc gì. Không có biện pháp, thừa tướng rùa ở hoàng thành thời điểm, Lý Nhĩ đi ra ngoài tìm học trò. Khổng Tử lại là mỗi ngày ngâm tại thiên tử học cung không ra. Mặc Địch cũng là mỗi ngày đang nghiên cứu hắn chiếc kia sơn đen bảo thuyền. Như vậy, khiến cho được thừa tướng rùa còn lấy là Cơ Huyền thủ hạ chỉ có một địch nhân kiệt có thể cầm ra tay. Những người khác đạo hạnh cũng chỉ phổ thông, không tính là cái gì cường đạo. Chỉ như vậy, đội ngũ chậm rãi ra khỏi cửa thành, một đường hướng đông mà đi. Cũng không đi mười mấy dặm, thừa tướng rùa nhưng là chủ động ngừng lại. Hắn nhìn thành đông vậy ngọn núi nhỏ, chân mày nhíu rất sâu rất sâu. Núi này là cái gì núi? Vì sao cảm giác bên trong thật giống như có một con tuyệt thế hung thú như vậy? Hơn nữa bề ngoài cực kỳ giống tổ rùa huyền vũ. Yên lặng, nửa ngày đều không có thể trở về thần. Thừa tướng đại nhân, vì sao không đi? Thấy đội ngũ dừng lại không tiến lên, đi theo Bạch Khởi đi tới thừa tướng rùa trước mặt. Cái này, dám hỏi tướng quân, ngọn núi này tên gì núi? Có thể hay không đợi một chút chốc lát, để cho lão phu ở đợi thêm chốc lát? Yên lặng, thừa tướng rùa quyết định tốt nghiên cứu một chút. Đáng tiếc, câu này lời vừa mới dứt liền cảm nhận được đối diện nhào tới cương mãnh liệt sát khí. Thừa tướng đại nhân, đây là ta hoàng thành núi, mà ngươi chỉ Đông Hải sứ thần. Bạch Khởi nhàn nhạt mở miệng, nhưng chính là vừa nói như vậy, sát khí cũng đã xông thẳng tới chân trời. Ừ, ngươi, nhìn Bạch Khởi, thừa tướng rùa sắc mặt rốt cuộc đổi được ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được trước mặt vị này chỉ có 5-2 ngàn đạo hạnh. Có thể sát khí này... Liền liền hắn vậy cảm thấy có chút không được tự nhiên. Mình nhưng mà có 20.000 năm đạo hạnh tồn tại. Thôi, nếu tướng quân không muốn, vậy chúng ta còn tiếp tục đi tới trước đi. Lần này, thừa tướng rùa rốt cuộc rõ ràng. Vì sao mình trước khi đi Tây Hải Long Vương sẽ luôn mãi dặn dò. Nguyên lai, hoàng thành thật không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói tách ra biểu. Ngạo Lai Quốc, bởi vì Đông tộc Hải Long cố ý thả gió, càng ngày càng nhiều văn nhân mặc khách chạy tới đô thành muốn tham gia chọn rể một chuyện. Trong ngày thường vốn là người liền không ít, đô thành càng lộ vẻ náo nhiệt. Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ cùng 4 người trừ chuẩn bị tổng tuyển cử công việc đồng thời, vậy âm thầm không ngừng đang hấp thu từ trên trời giáng xuống 2 giáo đệ tử. Bây giờ bọn họ học tinh, chỉ cần vừa có cường giả xuất hiện liền sẽ thời gian đầu tiên biểu thị có thể cho bọn họ một cái tiên tướng vị, như vậy, thật vẫn chiêu mộ được vậy không thiếu thủ hạ. Chỉ như vậy, ngắn ngủi không tới 10 ngày, Sở Quốc Mị Kiến thu sấp xỉ 100 tên tiệt giáo đệ tử, là 4 vị bên trong nhiều nhất, dĩ nhiên, có 5.000 năm đạo hạnh cũng sẽ không đến 10 người. Xếp hạng thứ 2 chính là Trọng Nhĩ, hắn thu 90 tên xiển giáo đệ tử, còn như Tống Tương Công chính là thu 80 mấy tên thiên đình tiên binh tiên tướng. Có 5.000 năm đạo hạnh chưa đủ 7 người, ít nhất đương kim Khương Tiểu Bạch, tuy có chiến ca hòa thượng mưa tiến cử, cuối cùng tới đầu chỉ có không tới 30 người, thực lực lên đồng thời. 4 vị này làm việc tác phong cũng từ từ phách lối đứng lên. Cũng không lâu lắm toàn bộ Ngạo Lai Quốc liền truyền sôi sùng sục. Thậm chí có người biểu thị, Long tộc phò mã nhất định là 4 vị này một vị trong đó. Bởi vì bọn họ học thức uyên bác, thuộc hạ thực lực lại mạnh hãn. Những thứ khác người bình thường tộc công tử căn bản không cách nào so sánh. Giờ phút này, trước tửu lâu, một vị quần áo lam lũ thanh niên ngồi ở cửa nghe bên trong những rượu kia khách các loại thổi phồng. Trên mặt trừ khinh thường còn chưa tiết. Tứ đại công tử, thật không nhìn ra bọn họ có cái gì mạnh. Tự lẩm bẩm, thanh niên phủi mông một cái. Đứng dậy, duẫn hỉ, ngày hôm nay đổi chỗ. Không chờ ngươi quý nhân. Nhưng mà thanh niên vừa muốn động thân, hắn sau lưng liền truyền đến chủ quán tiểu nhị thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tas/nối/kyy/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.